Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 996, chương 998, Mỹ Châu Bảo Gen. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, trừ vấn đề giá cả trở ra. Còn có một cái vấn đề khác. Tôn Trường Lai nói, Lý Chí nhìn hắn, bình tĩnh nói, có vấn đề gì đều không khó khăn hiểu. Bởi vì là trên trái đất nhiều người như vậy đâu. Bây giờ lại thì ở vào một cái đột biến thời đại lớn bên trong. Không có trở ngại mới để cho người tò mò đây. Chúng ta đối thủ cạnh tranh xuất hiện. Tôn Trường Lai nói, Lý Chí hơi nhíu mày. Suy nghĩ một chút nói, ngươi nói là trên trái đất xuất hiện một nhà khác kinh doanh thuốc gen công nghệ cao công ty. Tôn Trường Lai rất nghiêm túc gật đầu nói, không sai, đối phương cùng chúng ta vậy, chủ công động vật phương diện gen thuốc men. Lý Chí nhíu mày lại, xuất hiện gen thuốc men công ty cũng không để cho người cảm giác kỳ quái. Trong chốc lát thiên hạ toát ra nhiều như vậy công ty thần bí. Sợ rằng trong tay có gen thuốc men cách điều chế, kỹ thuật công ty gì cũng không phải một nhà hai nhà. Mà Lý Chí dưới cờ tập đoàn băng hồn cùng tập đoàn cửu tinh sinh mệnh. Đột nhiên đẩy ra thuốc gen, lúc ấy sợ là cũng để cho rất nhiều người đều cảm giác được ứng phó không kịp. Công ty này ở nơi nào? Lý Chí hỏi, Tôn Trường Lai nói, ở Tây phương thế giới, nước Mỹ, nước Anh, Bắc Mỹ to như vậy thật giống như đều phải quan hệ rất sâu Internet. Bán ra thuốc gen sử dụng, hiệu quả như thế nào? Lý Chí suy nghĩ một chút hỏi. Tiểu lãnh, Tôn Trường Lai không trả lời, mà là trực tiếp đem trí năng tiểu lãnh gọi về đi ra. Tiểu lãnh hình chiếu giả tưởng xuất hiện ở Lý Chí cùng Tôn Trường Lai trước mặt. Nhìn hai người bình thản nói, ông chủ khỏe, giám đốc Tôn tốt. Lý Chí gật đầu một cái, cũng không có chen miệng nói gì. Tôn Trường Lai nói, liên quan tới Mỹ Châu Bảo Gen, công ty tình huống cụ thể. Cùng với dưới cờ sản phẩm hiệu quả, người nơi này chắc có hơn nữa cặn kẽ bình chắc. Cùng ông chủ nói một chút đi. Công ty Bảo Gen Mỹ Châu, danh tự này, hơi treo à? Được, công ty Bảo Gen Mỹ Châu là mấy ngày gần đây mới xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt một nhà gen. Công ty tuyên truyền lực độ cùng ra ánh sáng lực độ cao vô cùng. Vô cùng là chói mắt. Cùng cửu tinh sinh vật gen công ty cùng chúng ta công xưởng gen đòn ruột sản phẩm, thuốc gen là cùng một loại hình công ty. Cũng chủ công, loài người dùng, thuốc gen. Bây giờ chúng ta cùng cửu tinh sinh mệnh sinh vật liên hiệp. Chủ yếu đối với toàn cầu thị trường phổ biến rộng rãi chính là phổ thông cấp. Bốn loại hình hào thuốc gen mà đối phương bây giờ cũng chủ yếu ở tiêu thụ một loại phổ thông hình hào thuốc gen. Giá cả cùng chúng ta tương đương, chủ yếu chính là chạy toàn cầu thị trường cùng chúng ta đánh lôi đài tới. Lý Chí vẫy tay cắt đứt tiểu lãnh nói, bình tĩnh nói, cái này trước để ở một bên. Đối phương sản phẩm, ngươi không phải lấy được hàng mẫu. Đồng thời tiến hành qua liền phòng thí nghiệm kiểm chắc sao? Trực tiếp nói cho ta, cùng chúng ta sản phẩm giữa chênh lệch lớn không lớn, có cái gì không tác dụng phụ là được. Dạ, tiểu lãnh cung kính gật đầu nói, đối phương bán ra thuốc gen, ta đã phái người mua đưa về phòng thí nghiệm, kiểm tra qua, nói thật lòng, thực khi đạt tới không được đưa lên niêm yết tiêu chuẩn. Nói trước tác dụng, cao điểm tăng trưởng bộ phận, theo chúng ta sản phẩm ngang hàng, nhưng là cân bằng phương diện, chí ít kém chúng ta 2/3, sử dụng sau này, tác dụng phụ tương đối lớn, chí ít bên trong 3 năm, thân thể không thể nào sử dụng nữa bất kỳ thuốc gen sản phẩm. Nếu không có căng bể nguy cơ, coi như 3 năm sau đó. Bên trong thân thể còn sót lại thuốc men cặn bã, cũng sẽ ảnh hưởng những thứ khác thuốc gen sản phẩm hấp thu. Ở ta xem ra, đây là một khoản đặc biệt chất lượng kém thuốc gen sản phẩm. không nên xuất hiện ở thị trường lên. Nó xuất hiện có lẽ sẽ hại rất nhiều người. Lý Trí nhíu mày một cái, suy nghĩ một chút nói. Cũng chính là, nhà này công ty Bảo Gen Mỹ Châu xuất phẩm thuốc gen. Hoàn toàn vẫn là một loại phòng thí nghiệm, sản phẩm. Hoàn toàn không nên lưu thông đến thị trường đi lên. Nhưng là, bọn họ bây giờ nhưng đường hoàng xuất hiện ở trước mặt của thế nhân. Còn phải cùng chúng ta chiếm đoạt toàn cầu thị trường. Tiểu Lãnh gật đầu, nói, đúng vậy ông chủ, có thể như thế nhận là. Lý Trí cau mày suy nghĩ một chút nói, giám đốc Tôn, ngươi bây giờ lập tức lấy tập đoàn băng hồn tổng giám đốc thân phận. Liên lạc có liên quan ngành, đại biểu tập đoàn băng hồn, đem nhà này công ty Bảo Gen Mỹ Châu sản phẩm nguy hại. Đối với cấp lãnh đạo ngành tiến hành hệ thống trình bày. Ta không muốn có công ty này sản phẩm ra bây giờ trong nước, tổn hại chúng ta người trong nước dân lợi ích. Hơi dừng lại, lại hướng Tiểu Lãnh phân phó nói. Ngoài ra, ở lấy ta bản thân danh nghĩa, phát biểu một phần công khai tin, công khai khiển trách nhà này công ty Bảo Gen Mỹ Châu. Công ty này hoàn toàn là ở giết hại mọi người. Là một nhà không có lương tri cùng đạo đức công ty. Tôn Trường Lai không nghĩ tới Lý Trí phản ứng lớn như vậy. Bất quá cũng không nói gì. Nghe ông chủ giọng, trực tiếp mở oán hận nhà này, công ty Bảo Gen Mỹ Châu. Cái này không có bất kỳ vấn đề. Ai kêu công ty này trước không chỗ nói. Lại là tập đoàn băng hồn đối thủ cạnh tranh đây. Có hữu hiệu hay không quả? Lý Trí tự mình cũng không phải rất rõ. Hắn chỉ biết là mình phải làm mình chuyện nên làm. Người khác có nghe hay không đó là người ta đúng vậy sự việc. Nhưng thì ở vào Lý Trí địa vị, lương tri lên, có ít thứ phải nói ra. Ngoại giới hắn bỏ mặc, nhưng là thị trường quốc nội, không thể nào đối phương một chút sinh tồn đất đai. Bỏ mặc đối phương có phải hay không một nhà buôn bán công ty. Chỉ cần là muốn nguy hại đồng tộc đồng bào người, đều phải đả kích, trên mặt nổi, Lý Trí không cho phép những thứ này không có lương tri. Đạo đức, tổn hại nhân dân lợi ích công ty, bước vào trong nước nửa bước, mà ở gen thuốc men phương diện, tất cả cơ sở bản, bốn loại thuốc gen, cơ hồ đã đến giá vốn trở xuống, cùng lấy lại không có bất kỳ khác biệt. Bốn loại thuốc gen chỉ cần 1.500 đồng tiền. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là nhằm vào 20 tuổi trở xuống, hoặc là nói đại học, cùng với sinh viên trở xuống chàng trai thiếu niên mà nói. Còn như người bình thường, tập đoàn băng hồn cùng cửu tinh sinh mệnh còn không làm được toàn bộ người cũng tiến hành miễn phí. Thông dụng, đời kế tiếp trọng yếu nhất. Còn dư lại chính là xã hội đoàn thể ở giữa tinh anh. Đối với những người này mà nói, 40.000 đồng tiền, hoàn toàn sẽ không thương cân động cốt, cũng không biết hoa không dậy nổi. Làm được những thứ này, Lý Trí biết cửu tinh sinh vật cùng tập đoàn băng hồn không có nhiều dễ dàng. Hướng bên trong dựng nhiều ít vàng thật bạc trắng, nhưng là không hối hận, thiếu niên mạnh, nước mới mạnh. Chung quy có già đi một ngày, chỉ cần thế giới không sụp đổ, vậy tương lai thế giới liền đều là người tuổi trẻ. Tiểu Lãnh rất nhanh liền giữ Lý Trí yêu cầu, đem Lý Trí nhằm vào công ty Bảo Gen Mỹ Châu công khai tin, tuyên bố đến toàn cầu chủ yếu truyền thông, cùng với tất cả băng hồn trí năng cùng khoa học kỹ thuật băng hồn có liên quan điện thoại di động, di chuyển dụng cụ lên. Công ty Bảo Gen Mỹ Châu yên lặng ngắn ngủi sau đó. Ở trên mạng bộc phát mãnh liệt kháng nghị. Hơn nữa luôn miệng nói. Tập đoàn băng hồn cùng với tập đoàn băng hồn chủ tịch nói là chút nào không chứng cớ. Hoàn toàn là vì ác tính cạnh tranh. Đang vu khống công ty Bảo Gen Mỹ Châu. Công ty Bảo Gen Mỹ Châu sản phẩm hoàn toàn là đáng tin. Hơn nữa còn là đi qua thí nghiệm lâm sàng. Hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng phụ, có thể để cho tất cả mọi người yên tâm sử dụng một kiểu sản phẩm. ở công ty Bảo Gen Mỹ Châu phản bác tập đoàn Băng Hồn cùng Lý Trí sau này. Tiểu Lãnh trực tiếp đem phòng thí nghiệm kiểm tra thành quả thả ra. Có ít thứ, hoàn toàn là không có so sánh liền không có tổn hại. Công ty Bảo Gen Mỹ Châu sản phẩm, chỉ có cao nhất trị số, cũng chính là có thể tiến hóa ra hiệu quả trị số. Cùng cửu tinh sinh vật ở bán ra cơ sở bản thuốc gen tương đương. Nhưng là ở tác dụng phụ, cường độ, có thể phát triển tính các phương diện, cũng không có bất kỳ có thể so sánh. Tập đoàn Băng Hồn, cơ sở bản, thuốc gen 4 loại hình hào. Bất kỳ người bình thường, đều có thể duy nhất uống 4 loại. Đối với thân thể không có tổn hại, có tiền còn có thể mua cao hơn cao cấp thuốc gen. Tiến hành sử dụng, hiệu quả trông sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Nhưng là công ty Bảo Gen Mỹ Châu dưới cờ phổ thông gen sản phẩm, có thể thì không được. Đồng dạng là uống, nhưng là bên trong 3 năm chỉ có thể uống một loại thuốc gen sản phẩm. Nói cách khác, ăn công ty Bảo Gen Mỹ Châu sản phẩm bên trong 3 năm, đừng bảo là người khác công ty sản phẩm không thể sử dụng, chính là chính bọn họ nhà sản phẩm cũng không thể đăng dùng. Đồng thời có cường đại tác dụng phụ, cũng không phải là tất cả mọi người có thể sử dụng công ty Bảo Gen Mỹ Châu sản phẩm. Có 35% người sử dụng công ty Bảo Gen Mỹ Châu sản phẩm sau này sẽ xuất hiện hiệu quả thoái hóa. Ngoài ra còn có 27% người sử dụng sau này sẽ xuất hiện bệnh hoạn gen, hơn nữa rất khó làm tan rã. Lãng phí thời gian không nói, nói không chừng còn biết đem người sử dụng thân thể làm hư mất. Đây hoàn toàn cùng tập đoàn Băng Hồn thuốc gen sản phẩm bất đồng, không thể so sánh. Bất quá, đối với tập đoàn Băng Hồn đả kích, công ty Bảo Gen Mỹ Châu một chút không thừa nhận, hơn nữa tin chắc mình sản phẩm là hợp pháp có thể tin. Thông qua các nước lâm sàng kiểm tra thí nghiệm, mới đưa lên niêm yết, hơn nữa tuyên bố muốn tập đoàn Băng Hồn trả giá thật lớn. Đội luật sư cũng phải đem tập đoàn Băng Hồn cùng Lý Trí, bêu xấu, kiện ra tòa. Hy vọng sử dụng người sử dụng đều phải đối với công ty Bảo Gen Mỹ Châu có lòng tin. Bọn họ sản phẩm là giỏi nhất. Đối với công ty Bảo Gen Mỹ Châu uy hiếp, tập đoàn Băng Hồn cùng với Lý Trí đây chỉ hồi phục 4 chữ, phụng bồi tới cùng. Lý Trí cùng tập đoàn Băng Hồn có thể là mình nói qua bất kỳ nói, phụ trách tới cùng. Đồng thời, trải qua chút ít yên lặng sau này, trong nước có liên quan ngành trực tiếp đem công ty Bảo Gen Mỹ Châu sản phẩm liệt vào không được hoan nghênh sản phẩm bên trong. Hơn nữa tại chưa có thông qua trong nước thuốc kiểm trước, nghiêm cấm chảy vào trong nước. Rất nhiều công ty thần bí, nhất là ở nghiên cứu thuốc gen sản phẩm công ty, đều rất kinh ngạc, mọi người có chút không hiểu. Tập đoàn Băng Hồn cùng với Lý Trí, tại sao phải đối với một nhà Mỹ Châu Bảo Gen trực tiếp hạ phong sát lệnh? Coi như công ty Bảo Gen Mỹ Châu sản phẩm tiêu thụ không tệ, cũng không biết đối với Lý Trí cùng tập đoàn Băng Hồn sinh ra bất kỳ uy hiếp chứ. Đây quả thực là không cho bọn họ những thứ này công ty nhỏ lưu đường sống à. Bỏ mặc ngoại giới nghĩ như thế nào, Lý Trí chỉ có thể nói mình sờ mình lương tâm, có thể làm được không thẹn với lương tâm, đem nên nói, nên làm, đã đủ, người nước ngoài dân hắn không quản được. Nhưng là trong nước, hắn không hy vọng tất cả có mặt trái hiệu quả, mạnh mẽ tác dụng phụ sản phẩm tiến vào. Dĩ nhiên người khác không tin được hắn, nếu không phải là mình tìm chỗ chết, đi nước ngoài mua chút trở lại nếm thử một chút, vậy hắn cũng không can thiệp được. Công ty Bảo Gen Mỹ Châu điểm xuất phát, bản thân liền không nhất định là đứng đang phục vụ loài người. Tránh nghĩa góc độ lên, mới cầm ra sản phẩm mình, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiền nhé https. tiuyencv.com/vongnoidio-cs2-mat-nsat-nsat-nsat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.